One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, Fujitora Iso. Ta tìm tới tổ chức, a. Claudius gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, đã các hạ tán thành ta lời nói này, như vậy ta tạm thời một đoán, chắc hẳn các hạ không có tham quân gia nhập hải quân nguyên nhân. Là bởi vì hải quân hệ thống quá mức khổng lồ, giống như ta mới vừa nói như thế, tạm thời không có một cái nào cơ hội tới để ngươi phát huy tài năng của mình. Mở ra trong lồng ngực khát vọng đúng không? Fujitora Iso mặc dù cảm thấy lời này có chút làm cho người cảm thấy mình quá mức ngạo mạn, nhưng hắn cuối cùng vẫn gật đầu, đáp, không sai, ta đúng là có ý nghĩ như vậy. Lúc này Nia đại quản gia đã không đảm nhiệm nữa tại tuyến chia bài tiểu tỷ tỷ, mà là hết sức quen thuộc cho Claudius cùng Fujitora Iso đem trong chén trà nước trà thêm lên. Claudius cũng nâng chung trà lên uống hai ngụm, tựa hồ tại suy nghĩ cùng nổi lên lời gì ngữ đồng dạng. Fujitora Iso cũng không có mở miệng, yên lặng chờ vị này đại lão mở miệng. Sau một hồi lâu, Claudius đem chén trà trong tay vừa để xuống, mở miệng nói ra, tha thứ ta nói thẳng, điện hạ ngài mời nói. Fujitora Iso cũng là tư thái 10 phần chăm chú nhẹ giọng nói ra. Xem ra hắn ít nhất là rất tôn trọng Claudius. Ân, Claudius gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói ra, Iso các hạ không cảm thấy mình có chút ý nghĩ hão huyền sao? Fujitora Iso nghe xong lời này, liền cảm giác có chút lúng túng, vì cái gì một mực không có ý tứ cho người khác nói những này. Không phải liền là bởi vì nghe qua ý nghĩ hão huyền sao? Trong mắt của ta, làm bất cứ chuyện gì, đều cần cước đạp thực địa, cơ hội một bước lên trời không phải không có, thậm chí có thể nói rất nhiều. Nhất là tại bây giờ cái này hỗn loạn thời đại bên trong. Nhưng vấn đề là, muốn đem chính mình khát vọng cùng tương lai, tất cả đều cược tại cơ hội này bên trên, ta cho rằng khó tránh khỏi có chút không khôn ngoan. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra, ngẫm lại xem Fujitora Iso, nếu không phải là bởi vì hải quân bản bộ cùng dâu trắng là một trận cứng đối cứng chiến tranh. Tổn thất rất nhiều tinh nhuệ, nếu không phải Sengoku về hưu, Kuzan cùng Sakazuki hai người này bởi vì nguyên soái vị trí làm lên, dẫn đến Kuzan rời đi hải quân, Sakazuki làm nguyên soái, vừa lúc còn lại đại tướng dự khuyết lại không có muốn làm đại tướng ý tứ. Cái kia hải quân cũng sẽ không mở ra một cái thế giới trưng binh đến cấp tốc bổ sung sức chiến đấu. A. Trên thực tế, thế giới trưng binh có tốt có xấu, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn đền bù hải quân thực lực thiếu thốn, thậm chí mạnh hơn một chút, có thể duy trì Sakazuki chính sách mới, cường thế tiến vào chiếm giữ thế giới mới, nhưng cũng mang đến không ít tai họa ngầm, tỉ như cùng loại Fujitora Iso làm như vậy phong không ổn định ra hỏa, làm đại tướng, trực tiếp liền đi. Dập đầu, làm cho hải quân rất mất mặt, Sakazuki kém chút không có tức hộp máu, đây vẫn chỉ là một cái biểu hiện mà thôi, còn lại phương diện khẳng định càng nhiều, cho nên không phải dưới tình huống bình thường, hải quân là không thể nào mở ra cái gọi là thế giới trưng binh, mà nếu là trong đó phàm là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, không có có chuyện này. Fujitora Iso đoán chừng đời này liền báo hỏng, thật mẹ nó trở thành lãng khách, lang thang cả đời, đương nhiên, cũng không bài trừ hắn sau này sẽ có cải biến ý nghĩ khả năng. Nói tóm lại, Claudius là không coi trọng Fujitora Iso ý nghĩ, đem mình khát vọng cùng tương lai cược tại một cái khả năng bên trên. Thành công, nhất phi trùng thiên, bại, phí thời gian cả đời. Chỉ một điểm này đến xem, Fujitora Iso cùng cái kia dâu đen Maxan De Tích hào không khác biệt. Chỉ bất quá tích để mắt tới chính là hải tặc, Iso để mất hải quân mà thôi. Bất quá may mắn là hai người đều thành công. Fujitora Iso đi theo gật gật đầu, mở miệng nói ra, đúng là có chút ý nghĩ hão huyền không sai. Bất quá là vàng cũng sẽ phát sáng chính là sao? Claudius cười cười củng miệng nói, mặc dù nghe có chút ý nghĩ hão huyền, nhưng những này ý nghĩ hão huyền người lại làm sao đều không phải là có bản lĩnh thật sự, đồng thời 10 phần tự ngạo người đâu. Chính là bởi vì loại ý nghĩ này, cùng mình quả thật là có bản lĩnh, cho nên bọn hắn mới có thể chân chính đợi đến cơ hội. Nếu là củi mục nghĩ như vậy, có cơ hội xuất hiện, cũng không thể lực bắt lấy a. Fujitora Iso gật gật đầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói những gì. Người cái này tổng cướp ta lời kịch, làm cho ta rất lúng túng a. Fujitora Iso tại thầm nghĩ nói. Claudius lúc này lại ngữ chuyển hướng, mở miệng nói ra, vô luận là CPX vẫn là hải quân, cuối cùng đều là vì chính phủ thế giới chỗ phục vụ. Kỳ thật liền xem như ta thân là Thiên Long Nhân, nhưng qua nhiều năm như vậy, ta cũng coi là vào Nam ra Bắc, quen biết rất nhiều có ý tứ gia hỏa, kiến thức rất nhiều có ý tứ sự tình. Từ ngoài cuộc đến xem, cũng không thể không thừa nhận, chính phủ thế giới có rất nhiều nơi làm cho người thất vọng. Fujitora Iso không biết Claudius vì sao lại nói lên loại lời này, nhưng hắn cũng rất tán thành Claudius ý nghĩ, đi theo mở miệng nói ra, là như thế này không sai, nhất là các ngươi Thiên Long Nhân, chỉ bất quá cái này nửa câu nói sau, hắn không có nói ra, liền lập trường mà nói, ta lời nói này đi ra có lẽ có ít không thể tin, nhưng ta vẫn là muốn nói, chúng ta chính phủ thế giới cao tầng cũng không phải là ôm lấy loại thái độ này. Trên thực tế, chúng ta một mực tại tận sức tại quản lý tốt cái thế giới này. Muốn phát triển tốt cái thế giới này, tạo phúc cái thế giới này. Claudius hơi xúc động nỉ non nói, đây quả thật là không phải hắn vì thuyết phục Fujitora Iso mà dán làm ra lời xã giao. Lấy Claudius hiện tại tiếp xúc đến những cái kia cao tầng đến xem, vô luận là Sengoku cũng tốt, Gap cũng được, lại hoặc là Gorose cái gì, bọn hắn điểm xuất phát đều là như thế này. Chỉ bất quá Sengoku các loại những này hải quân càng thuần túy một cái, Gorose nhóm lại có lấy tư tâm, muốn nhờ vào đó để duy trì ở quyền lực của mình. Nhưng cái này rất bình thường không phải sao? Hỗ trợ lẫn nhau a. Thế giới phát triển càng tốt, bọn hắn quyền lực trong tay liền càng ổn định a. Không phải còn mẹ nó đánh cái gì hải tặc cùng quân cách mạng a. Đơn giản nhất thô bạo ví dụ, thế giới phát triển hòa bình mỹ hảo, nhân khẩu số lượng có thể tiếp tục tăng nhiều. Như vậy thủ hạ bọn hắn có thể quản lý người liền càng nhiều. Cái này không phải liền là quyền lực tại ẩn tính tăng trưởng sao? Có lẽ cái này mặt trên còn có cái im đang làm cái gì độc tài loại hình. Nhưng ít ra trước mắt, MT Theron mặt ngoài còn tượng trưng cho bình đẳng không phải sao? Chỉ bất quá hệ thống quá mức khổng lồ, duy trì dạng này một cái to lớn cơ cấu, không thể thiếu cồng kềnh trung hạ tầng cơ sở. Mà những này trung hạ tầng cơ sở trong thành viên thối nát quá mức lợi hại, nhưng đây cũng là 10 phần bình thường. Liền xem như đánh lấy chính nghĩa đại kỳ hải quân, cơ sở bên trong không phải cũng còn nhiều những tên khốn kiếp kia đồ chơi sao? Cái gì tay diều thượng tá, cái gì mau thượng tá, tất cả đều là đại biểu tính nhân vật, làm lên ác lai so hải tặc còn có thể hận. Nhưng càng là đi lên, càng là đi vào cao tầng, hải quân ngược lại sẽ càng là thuần túy, càng là chính nghĩa. Chính phủ thế giới cũng đồng dạng là cái dạng này. Fujitora Iso ngược lại là rất tán thành Claudius lời nói này. Cái này là chính hắn vào Nam ra Bắc tổng kết ra kinh nghiệm. Cũng không phải là Claudius nói hắn liền tin. Cũng chính vì hắn đã nhìn ra chính phủ thế giới thượng tầng vẫn là tuân theo trật tự. Cho nên hắn mới sẽ muốn dấn thân vào chính phủ thế giới. Muốn tận sức tại từ trên xuống dưới biến đổi. Cải biến một cái này kết cấu cái gì? Bằng không, gia nhập quân cách mạng không thơm sao? Đến tận đây, Claudius rốt cục nói đến chủ đề trung tâm. Chỉ thấy hắn đối Fujitora Iso nói ra. Mà dựa vào đại hải tặc thời đại mở ra, chúng ta chính phủ thế giới cũng rốt cục hạ quyết tâm muốn đối này tiến hành cải biến. Mà CPX chính là vì này theo thời thế mà sinh. Fujitora Iso đi theo lại gật gật đầu. Hắn ngược lại là rất muốn tin tưởng Claudius. Bất quá ngươi nói miệng không bằng chứng a. Tạo phúc dân chúng si trên kế hoạch lớn. Marizoa nô lệ giải phóng vận động. Giozinto văn hóa khai phóng. Trên thực tế, chúng ta CPX cũng không chỉ là bạo lực cơ cấu. Chỉ làm bắt hải tặc loại hình sự tình. Chà, ở tại dư các mặt đều có cố gắng của mình. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, những chuyện này, tên không nổi danh, có rất ít người đi để ý cùng chú ý. Nhưng vừa lúc Fujitora Iso là nhìn thấy những này phát triển người. Cũng vì vậy mà đối chính phủ thế giới càng thêm có lòng tin một điểm. Chỉ là hắn cũng không biết. Cái này phía sau đều là CPX tại làm. Còn tưởng rằng là chính phủ thế giới chính sách quan trọng phương châm cái gì đâu. Lúc này nghe Claudius, hắn hơi kinh ngạc, lại hơi xúc động. Mặc dù những này hiện tại còn không thể thay đổi cái gì. Nhưng thói quen khó sửa. Chúng ta chính phủ thế giới cũng có chính chúng ta khó xử. Làm việc không thể quá mức cấp tiến. Nếu không hệ thống một khi sụp đổ, vậy liền đại biểu cho trật tự sụp đổ, sẽ mang đến tai họa thật lớn. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác làm ra cải biến. Đồng thời từ từ càng cường lực độ, Claudius hơi có vẻ hơi tiếc nuối đồng dạng, mở miệng giải thích. Không thể không nói, lúc này Fujitora Iso là thật có chút tâm động. Loại này, tìm được tổ chức, cảm giác là chuyện gì xảy ra a? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?